À, vậy anh con nói đi con cứ con ngồi đó hỏi thầy đi, không có đi đâu con ngồi trên ghế hỏi thầy đi không có sao đâu con. Rồi con ngồi. Cứ nhớ đắc ý đuổi bệnh thôi, là bệnh hết thì nó thanh thản an lạc vô sự, không có gì không tu gì được. Thế sức của con thì bây giờ đó tu như vậy là giữ gìn cái tâm thanh thản an lạc vô sự như vậy là tốt lắm đó. Đó, tu làm vậy đều là có sai đâu. Đó là những hiện tượng của tưởng thôi, còn bạn dừng tất cả những này là ma tưởng đi, còn chỉ đáp ý gì hiện tượng là con giữ cái tâm thanh thản là vô sự, tức là con quan sát bốn chỗ thân của con. À, mấy con lưu ý được là này, nghe nói giữ tâm thanh tạ an lạc vô sự thì mấy con chú ý là nói tâm thanh tạ an lạc vô sự thì mấy con nhìn lại cái thân của mấy con, cảm nhận toàn thân của mấy con thì đó là thanh tạ an lạc vô sự, chứ không khéo mấy con sẽ nhận qua một cái trạng thái vô hình bằng cái trạng thái thanh tạ an lạc vô sự, thì coi chừng tập trung trong đó thì cũng sai nữa. Mới đầu thì chúng ta nhắc để chúng ta giữ gìn cái đó thôi, nhưng mà sau này chúng ta quan sát ở trên cái thân của chúng ta thôi. À, quay dân nhìn cái thân để coi chứ nó có xảy ra những cái động tình gì trên đó thôi, chứ không phải là chú ý ở trong cái thân của chúng ta mà nhìn nó để coi nó có cái sự ác pháp gì tác động trên nó, đó là chúng ta chú ý. Còn có cái gì mà cảm nhận gì khác thì tác ý đó có nó dừng lại, đuổi nó đi ra khỏi cái thân của tâm của mấy con. Vì tứ niệm xứ nó phải bình an, nó nếu không bình an thì tức là nó có chướng ngại ở trên nó, mà chướng ngại thì phải khắc phục cho được cái chướng ngại đó. Thì nhớ như vậy thì mấy con sẽ đi tới nơi đi xuống một cách bình an chứ không còn chạy. Con nhớ đuổi nó thì cái chướng ngại đó không phải đuổi, tâm đúng rồi. Con đúng không? Con biết

thì cái tâm con á, cái tỉnh giác á, mà nó nhìn thấy thân thọ tâm pháp nó nhìn rõ, nhưng mà nó vẫn không an trú, là con cứ phân vân mình tặng tu không an trú được, không an trú thì cái đó nó không cần. Dạ, không cần an trú là cũng là một cái lạc, cho nên Đức Phật nói á, Đức Phật nói họ làm họ khổ, họ cũng làm cũng khổ, không có sử dụng nó đâu. Cho nên ở đây cái sử dụng rất là bình thường, bất đồng thôi, không có cầu cái điều này đó, không có ham những cái điều này. Cho nên vì vậy đó mình đừng có sợ không có an trú, mà mình chỉ biết từng niệm của mình, tỉnh thức từng niệm để mà xả thôi, thì cái đó là cái đúng của đạo Phật. Ví dụ như cái niệm mình thích thì mình cũng thấy, mình thích đó, mình thích mình duyên theo. Hoặc là mình không thích thì mình lại thoát khỏi cái niệm thờ tu. Còn ai nhận kia là bây giờ thì khi tu bây giờ không biết được, tức là mình không có dính mắc bất cứ người ta làm gì, mình không có dính mắc nó nữa. Thế đó, từ khi rồi là con cứ nghĩ cứ mấy cái gì mà không còn cái gì, tức là hăng tú thì nhẹ vậy con yên tâm. Không biết sao ai tu cũng hăng tú, mình cũng tu cũng có hăng tú gì hết. Dạ. Không có cần thiết đâu. Nhưng mà con xả ra, con nghĩ ra, con cũng nhìn thấy cái tâm mình bất động trước cái ác hóa và cái gì đó cũng làm cho mình không dao động tâm, không có lo lắng. Thấy cái đó người ta mặc cái áo đẹp, mình cũng không bị cám dỗ cái áo đẹp, thì đó là bất động tâm. Còn nếu mà thấy là cái áo này đẹp, phải chi mình có được cái áo này, nó rất là bình động tâm. Hoặc là bữa nay cái ông đem đồ ăn cúng dường này, bữa nay ông làm ngon chứ, đó thì mình động tâm, đó là không bất động tâm. Còn ngon dở, bữa nào cũng vậy, mình cũng thấy ăn được sống thôi. Do đó mình tập dần nó quen đi, thì do đó mình nhìn thêm cái món ăn mà cúng dường bữa nay mình thấy như ngày hôm qua, không có gì khác lạ, không có gì hết. Thì như vậy là bất động tâm. Thầy nói những cái chuyện nho nhỏ thôi, nhưng mà không khéo mình không lưu ý thì mình sẽ bất động tâm. Còn bữa nay tôi cốt cho ăn tham nhiều quá, ví dụ vậy nó cũng bị động tâm mất đi. Nhiều thì kệ, có ăn thôi, còn có ăn thôi, chứ còn cũng đòi hỏi cho nhiều cũng ăn vậy, mà cho ít cũng ăn vậy thôi. Mà sao bữa nay nó và của Úc của cho bánh của trái quá trời, có thêm chè cháo nữa hay trời nữa ăn cho chơi, thì đó là bị động tham mất. Bây giờ cho nhiều thì mình ăn được, ăn không được thôi, mình cứ lượng theo cái sức của mình ăn đó mình nhận, chứ không có gì hết. Đó, vậy thôi. Thì thầy nói tất cả những cái chuyện nho nhỏ đó chứ mà nó là áp pháp đó, chứ nó không phải chuyện đó đâu. Thầy nói con mình ăn trái, những trái nó tệ hại như thầy. Ví dụ như là bây giờ hút một tổ dưa đi, mỗi lần một trái, thì mình đến trước đó mình nhìn mình muốn cái trái mà tươi hơn, nó tốt hơn, nó lớn hơn mình lấy á. Thì mình tạm tạm thôi, đó là mình cũng biết cái tâm tham rồi. Dạ. Lựa cái trái này lát lại ăn, dạ, nó mềm, còn cái trái này nó sượng, nó ăn ức. Mà bây giờ mấy con có lợi có lấy cái rổ như vậy mà cái tâm nó bị như vậy đó, nhắm mắt là lấy. Dạ. Coi như lúc không. Không, lúc đó mình chiến đấu với nó, nhưng mà thật nó không có thở, không có không. Đúng rồi, phải tác ý đó con. Nói chung là mình tu là phải ý thức, chứ không phải đi chút thăm. Đúng. Nhưng mà thầy muốn nói đùa vậy đó. Làm chủ. Xin thầy, nếu mà thầy bắt con chuyện hồi nãy đó, con về con tu thấy là con ngồi ba thầy, hai thầy thì được tốt, còn một thời cuối cây cục nữa thầy hít hai cái giò không có chuyện để con ngồi chút già thầy nó nhức quá, còn 10 phút mà con cố con vượt qua, con ôm pháp con vượt qua, con ăn tịnh thanh hạnh với thầy, con tới đứt 10 phút mà nó đau biến vậy thầy. Như vậy là con có ai ôm pháp đi hay là nó đau là phải bỏ? Không, con để thầy già khi mà con ngồi chút già thì hai cái thần kia nó dồn cho cái thần cuối cùng nó đánh con. Yeah. Được rồi, mày đánh chết bỏ tao ngồi sừng sững. Do đó con cứ tác ý an tịnh thân nhàn, con muốn tu hết vô thì lúc bây giờ con sử dụng cái phương pháp đó thì con đối với cái cảm thọ của con cho đến hết giờ thôi. Để cỡ còn 10 phút nữa cũng tiến tới chứ còn không thua, không có gãi giò, con đâu sợ. Bước ra đi rồi con sẽ thấy nó đẹp hết. Cái bị giờ rồi đó thì cái con cũng đi cho tới đến cuối cùng là hết già luôn, đau mặt chạy đau, con ôm pháp đi. Nhưng con nhớ có lúc thầy dạy con là khi nào đau thì bỏ. Cái khác con, bây giờ nó khác rồi, bây giờ tới cái giai đoạn này là giai đoạn chiến đấu. Bây giờ là chiến đấu với giặc, mở mặt trận rồi. Còn hôm đó là mình còn đến du kích, cho nên khi mà đụng nó thấy nó đánh mạnh cái mình rút mình chạy, còn bây giờ không chạy nữa đâu.

À, do đó gì vậy mà nỗ lực tu đi con. Con về con trở lại thẳng cho con học hết thầy. À con trở lại thì thôi, đi ra rồi thôi. Chứ trở lại mà tu học cái gì, đi ra đi vô mà tu cái gì được đâu. Con hiểu. Vậy luôn à. Vậy luôn. Con chỉ sẵn học đó thầy ơi. Ở học. À, thầy ở học thì phải ráng ráng giữ hành độc cư mà mới biết mình độc cư không nổi. À, thì cứ nói chuyện là đặng cho vui chứ gì, đặng cho sống ở cho được, cái này là cái chết, cho nên phải giữ gìn cho trọn vẹn, không được nói chuyện, phải nỗ lực tiến tới. Ông thầy mấy ngày nay con ráng giữ lắm đó thầy, con đâu có chạy ra chỗ khác không? Đúng rồi, thầy biết rồi, chứ mấy bữa hổm là hỏi là chút là chạy qua tệ hạnh liền chứ sao. Dạ bà chị hạnh đi rồi. Rồi rồi mấy con hỏi thầy gì kế tiếp nữa con. Mất thầy, con về nghe nhãn pháp nó có con thấu khí về con cứ nghĩ là các bạn con chỉ có bấm vượt cấp thôi, bấm tẻ thôi để mà chuẩn bị quân lương với lại vũ khí gì đó mà để con là lương con chi trả được không? Bây giờ mình thấy cái sức mình yếu, mình không sử dụng, mình đánh nó, mình đánh tỉa thôi. À, chứ còn mình cương với nó thì không được. Vì mình sức biết mình biết giặc này, cái lực của nó đánh con không đồng, con đánh không có thắng được nó. Mà con cứ thức suốt đêm thì con bị nó giặc không chết. Còn những cái ác pháp khác thì đâu phải một ác pháp. Cho nên vì vậy mà tùy theo cái khả năng, cái sức của mình tu thôi. Nên mình đừng có vội vàng lắm đâu, nhưng mà mình biết cách, biết áp dụng đúng cái yếu, cái mạnh của mình thì không tốt chứ không sao. Con thấy con mấy ngày nay nó cứ tức thở, mà con mỗi lần mình tắt ý vậy thì nó cứ tức thở, con cứ sử dụng cái pháp như lý tắt ý, rồi con nương vào cái âm thanh phản của con cũng được, hoặc là nương vào cái hơi thở, hoặc là nương vào cái cánh tay, hoặc là nương vào bước đi. À, khi mình tác ý để đấu trị với cảm thọ của mình á, thì đương vào đi kinh hành, hoặc là mình ngồi tại chỗ, hoặc là mình đưa tay ra vô, tùy theo cái hoạt động của cái cơ thể của con. Nếu hơi thở con nhíp trong hơi thở không được thì hoàn toàn con sẽ thay đổi những cái hành động ở bên ngoài để con nương vào đó mà con tác ý của mình. Thì khi nào mà tác ý của mình con nó bình an được thì con mới tiến tới cái niệm khác. Chứ bây giờ niệm thọ nó cũng lớn, niệm thọ thì từ từ con sẽ ngày con tiến tới, con đánh một chút rồi con rút cũng nghỉ tới chút, cứ dần dần con sẽ nó diệt đi cái bệnh. Chứ đừng có ngay cảm thọ đó là cái bệnh của con, mà con cố gắng ngày nào, con giờ nào, phút nào con cũng cố gắng con đánh thì con đánh thẳng lại đó. Cái sức của con sẽ bị suy yếu đi, bởi vì mình dùng cái pháp tác ý và mình dùng cái sức ăn tối của mình thì hai cái nó sẽ mất cái năng lực của con bị hao tổn. Cho nên vì vậy mà con chỉ đánh nó một hơi cái con rút đi rút nghỉ, rồi lát nữa thì con đánh không hơn nữa cái con rút nghỉ. Coi như mình tập có thời giờ, mà thời giờ của mình tập để đối trị với bệnh chứ không phải là ở trên tứ niệm xứ đâu, con hiểu không? Cho nên mình biết